Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2519, làm phát bực tất phương tộc. Đương nhiên, cái này cự long vũ vô địch liền là nhân tộc Hạ Bình. Mấy ngày nay hắn ỷ vào vô hình mặt nạ ẩn nặc chi lực, thu liễm khí tức trên thân, tiềm tàng chỗ tối. Tại thời khắc mấu chốt giết ra, đánh cướp không ít thánh nhân, lúc đầu hết thảy cũng không tệ. Hắn nương tựa theo tứ quý giao thế môn thần thông này, còn có luân hồi bút cùng nhân quả thư các loại trí bảo, ám sát một số viễn cổ thánh nhân đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá ngẫu nhiên cũng có một chút thánh nhân đào mệnh năng lực cực mạnh. Thế mà tại thời khắc mấu chốt tránh né hắn sát chiêu, xé rách hư không, trực tiếp liền chạy thoát ra qua, kết liễu hắn cự long tộc vũ vô địch danh tiếng liền truyền bá ra ngoài. Sở hữu chủng tộc cũng biết, lớn nhất gần một chút chủng tộc thánh nhân bị trảm sát. Trên thân bảo vật máu vốn không thể sự tình toàn bộ là hắn làm. Điều này cũng làm cho càng nhiều thánh nhân đối vũ vô địch nghiến răng nghiến lợi. Thời khắc cẩn thận, nhưng là những cái này tất phương cũng không nghĩ tới chính mình vận khí thế mà kém đến loại tình trạng này, cư lại vào lúc này gặp được cái này long tộc đại danh đỉnh đỉnh tiểu tặc. Thật đúng là bị đánh lén, bất quá Hạ Bình là nhân vật bậc nào, tự nhiên liếc thấy đạt được những cái này tất phương dự định. Không hề nghi ngờ là thấy tình thế không ổn, liền muốn triệu hoán qua đến bên trong tộc mình cứu binh. Chuyện như vậy hắn gặp nhiều, đương nhiên sẽ không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Nhân Đà La chỉ, Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực khổng lồ, cửu đại tử phủ không gian chấn động động không ngừng, nhất chỉ đánh giết tới, phanh phanh phanh, nhất thời, này ngũ tôn trung cổ tất phương cùng nhất tôn viễn cổ tất phương không chịu nổi lực lượng như vậy, lập tức liền bị chấn động đến ngất đi, ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Hiện tại nàng vận chuyển môn thần thông này càng phát thuần thục rồi, có thể đem lực lượng khống chế đến tỉ mỉ cảnh giới, có thể giết chết địch nhân, nhưng là cũng có thể đem địch nhân đánh thành trọng thương, ở vào sắp chết trạng thái. Ha ha, Sơn Hải Kinh lại nhiều vài đầu quân vác. Hạ Bình đắc ý đem cái này vài đầu thần điểu tất phương bắt tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn có chút không nỡ giết chết những thần thú này. Đem những thần thú này giam giữ đi vào Sơn Hải Kinh thế giới, tăng cường trên người hắn lực lượng, đó là không còn gì tốt hơn an bài. Bất quá thật sự là không có cách, những thần thú này tha chết chứ không chịu khuất phục, hắn cũng chỉ có thể là thân thủ xử lý những thần thú này. Dù sao bất kể như thế nào hắn đều có thể đạt được lợi ích. Tất phương tộc thế mà tới nhanh như vậy, xem ra lần này thật làm phát bực chúng nó. Hạ Bình thần thức quét lướt, khuếch tán hơn vạn năm ánh sáng, lập tức cảm giác được nơi xa hư không vặn vẹo. Hiển nhiên là nhận được cái này vài đầu trung cổ tất phương cầu cứu. Tại phụ cận tất phương tộc thánh nhân nhanh chóng trước tới cứu viện. Mà lại tất phương nhất tộc cũng coi là thần điểu nhất tộc, am hiểu không gian pháp tắc, tốc cực nhanh. Tuy nhiên so ra kém côn bằng tốc độ như vậy, nhưng là cũng viễn siêu phổ thông thần thú. Chúng nó nếu như toàn lực cứu viện, đoán chừng mấy hơi thở liền có thể vượt qua không mấy năm ánh sáng, oanh sát mà đến. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem gốc cây kia thánh dược bát giác huyền băng thảo cướp đoạt tới tay. Độn nhập hư không, thu liễm khí tức, vô thành vô tức rời đi vùng hư không này. Tại Hạ Bình vừa rời đi mấy giây thời gian, nơi xa một chỗ hư không nứt ra. Nhất thời từng tôn viễn cổ tất phương buông xuống, thậm chí nhất tôn thái cổ tất phương đều bị kinh động mà đến. Đáng giận, lại bị tiểu tặc kia vũ vô địch chạy. Nhìn thấy tình huống chung quanh, vừa rồi cầu cứu vài đầu tất phương đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có lưu lại bất kỳ khí tức. Nhất tôn viễn cổ tất phương giận quát một tiếng. Nó quả thực là giận không kềm được. Lấy thân thể nó làm trung tâm, đã tuôn ra kinh khủng tạo vật lĩnh vực, đem bốn phía hư không đều vỡ vụn, tựa hồ biến thành một mảnh hư vô trạng thái. Hiện ra đáng sợ đến cực hạn lực phá hoại. Có thể là bất kể nó như thế nào tìm tòi phụ cận hư không, đều là không phát hiện được Hạ Bình tung tích cùng khí tức. Phảng phất cứ như vậy hư không tiêu thất tại cái vũ trụ này ở trong. Long tộc quá phận, chúng nó quả thực là không kiêng nể gì cả. Ngay cả ta tất phương nhất tộc thánh nhân nói giết liền giết. Để cho ta tất phương tộc tổn thất nặng nề, nhất định phải để chúng nó cho cái bàn giao. Mặt khác nhất tôn viễn cổ tất phương giận không kềm. Được, phải biết, thần điều tất phương nhất tôn số lượng thưa thớt. Đặc biệt là viễn cổ cảnh phía trên tất phương. Càng là thiếu một bản tôn liền không có nhất tôn. Muốn bổ đủ dạng này cao đoan chiến lực, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại này long tộc vũ vô địch lại dám làm ra loại sự tình này. Diệt giết bọn nó tất phương nhất tộc viễn cổ thánh nhân. Cái này căn bản là muốn cùng tất phương nhất tộc không chết không thôi. Chúng nó chỗ nào có thể chịu được loại sự tình này. Không cho được bàn giao. Nhất tôn viễn cổ tất phương cắn răng. Trước đó ta đã từng cùng long tộc thánh nhân hương sư vấn tội. Muốn chúng nó giao ra này vũ vô địch, diệt trừ cái tai họa này. Ai có thể nghĩ ra được những cái này long tộc hỗn đản lại còn nói tại trụ quang giới tranh đoạt bảo. Vật, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chết cũng chỉ có thể trách chính mình nhỏ yếu. Tài nghệ không bằng người, nếu như những tên khốn kiếp kia còn tại châm chọc khiêu khích. Nói thật lo lắng cho mình tất phương nhất tộc tử quang. Không như bây giờ liền rời đi trụ quang giới. Không muốn vào đến nơi này vơ vét bảo vật. Dù sao yếu tiểu chủng tộc cho dù tìm được bảo vật, cũng căn bản không gánh nổi. Yếu tiểu chủng tộc, những cái này thần lằn trùng lại dám nói chúng ta tất phương nhất tộc là yếu tiểu chủng tộc. Chúng nó quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Là cái gì cho chúng nó dạng này dũng khí? Có biết hay không, ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng ta tất phương nhất tộc nếm qua cự long quả thực là nhiều vô số kể. Nghe nói như thế, nhất tôn thái cổ tất phương giận không kềm được, phổi đều tức nổ tung. Không có cách, hiện tại long tộc thế lớn, cũng càng phát khoa trương, ỷ vào chính mình long nhiều thế chúng, khắp nơi ức hiếp còn lại thần thú chủng tộc. Trước đó chúng nó vẫn chê giễu Phượng Hoàng tộc, nói rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Nhất tôn viễn cổ tất phương nghiến răng nghiến lợi, đáng giận long tộc, sớm muộn cũng sẽ có những cái này thần lằn trùng xui xẻo thời điểm. Chờ đó cho ta, vậy quá cổ tất phương tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nó hận không thể lập tức tiến lên, đem những cự long đó toàn bộ diệt. Thế nhưng là nó vẫn là chế trụ chính mình nội tâm lửa giận. Bởi vì long tộc cũng có thái cổ cự long tồn tại. Mà lại số lượng cũng không ít. Nếu như tùy tiện phát sinh xung đột lời nói, nó cũng không chiếm được lợi ích. Hiện tại tạm thời không thích hợp cùng long tộc phát sinh xung đột. Đến lấy được trước này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao mới được. Thái cổ tất phương siết chặt quyền. Đầu. Các ngươi tạm thời ẩn nhẫn lại, không cần lạc đàn bị này vũ vô địch tìm tới cơ hội. Mà lại lần này bị này vũ vô địch hố chết thần thú chủng tộc cũng không phải số ít. Các ngươi có lẽ có thể liên hợp cùng một chỗ, đem này vũ vô địch bắt lại. Chỉ cần có thể đưa nó dẫn ra, để nó tiến vào bảy dập bên trong. Như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó cảm thấy không thể để cho tất phương nhất tộc, thánh nhân lạc đàn, nếu không những chuyện tương tự vẫn phải sẽ tiếp tục phát sinh. Yên tâm đi, ta đã sớm liên hệ còn lại bị hố qua huyền vũ tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Q